Chương 186, các ngươi ai làm? Một đoàn người trở lại phủ đệ, mới đi đến chính sảnh bên ngoài, một tên thân mặc nữ tử áo đỏ liền từ trong chính sảnh chạy ra, giang hai tay hướng về Bắc Minh Dạ ôm. Đứng ở phía trước Bắc Minh Dạ thấy vậy, đưa tay kéo một phát, đem một bên Mạc Phần Thiên kéo đi qua. Mạc Phần Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị nữ tử kia ôm cái đầy cõi lòng. Ngươi là ai a? Mạc Phần Thiên nhìn một chút ôm hắn nữ tử. Tiểu tử thúi, không qua mấy ngày không gặp, liền không biết ta yêu vô song bung ra Mạc Phần Thiên, ngay sau đó đưa tay gãi gãi Mạc Phần Thiên mặt. Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, vừa vặn nhìn thấy Mạc Phần Thiên trong mắt lóe lên một đường ánh sáng nhu hòa. Đư nở dê nả nở đem yêu vô song móng vuốt từ trên mặt lấy ra, Mạc Phần Thiên có chút buồn bực, lại bóp mặt ta đều muốn hủy. Yêu vô song nhíu môi, ngay sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Trọng Nguyệt, không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, yêu vô song trực tiếp ôm lấy Trọng Nguyệt, tay vỗ Trọng Nguyệt lưng, nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi không biết, Phần Thiên muốn tới đế đô thời điểm ta có thể nghĩ đến rồi, hết lần này tới lần khác sư phụ không cho phép, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, dung mạo ngươi thật xinh đẹp. So Tây Lương Tuyết nữ nhân kia xinh đẹp hơn, Trọng Nguyệt thân thể vốn liền không tốt, bị yêu vô song như vậy ôm. Một cái liền càng không tốt, huống chi yêu vô song tay vẫn còn vỗ nàng lưng sư tỷ, ngươi nhưng lại mau buông tay à, lại không buông tay nàng liền hồn về Tây Thiên yêu vô song. Bắc Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, màu nâu tím con ngươi mang theo lạnh chỉ nhìn yêu vô song. Yêu vô song thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút, nàng làm sao chọc tới người sư đệ này sư tỷ, Trọng Nguyệt đều nhanh không còn thở. Mạc Phần Thiên tức giận nói ra. A yêu vô song buông tay ra, xem xét Trọng Nguyệt, lúc này mới phát hiện Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cái kia, không có ý tứ, ta không phải cố ý yêu vô song quính, khó trách luôn luôn bình tĩnh sư đệ sẽ đối với nàng nổi giận không có việc gì. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng mọi người nói, các ngươi trước trò chuyện, ta về phòng trước đi chữa thương. Chờ một chút đi ra ăn một chút gì. Bắc Minh Dạ nhẹ giọng nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó lại Ngọc Lưu cùng Hoàng Đồng hành hồi đi đến trong phòng. Chờ Trọng Nguyệt rời đi về sau, yêu vô song một tay méo cằm hàm, cực kỳ lưu manh cười cười. Sư đệ, ta vẫn cho là ngươi là không gần nữ sắc, không nghĩ tới ngươi đối với nữ sắc còn có yêu cầu à. Ngại sư tỷ của ngươi ta dung mạo không đẹp nhìn dứt lời, yêu vô song còn hướng lấy Bắc Minh Dạ ném một cái mị nhãn. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn yêu vô song một chút, cất bước đi vào chính sảnh. Ở trên ghế sau khi ngồi xuống, Bắc Minh Dạ mới nhìn yêu vô song hỏi, ngươi làm sao sẽ tới? Yêu vô song sẽ đến. Hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, ngươi và Phần Thiên đều không có ở đây. Sư phụ gần nhất đi ra, ta nhàn nhảm chán, kết quả trùng hợp biết rõ Lao Vu bà muốn tới đế đô, liền một đi ngang qua đến rồi, không nghĩ tới Lao Vu bà muốn tới đế đô lại là muốn đối phó ngươi, bất quá ta đến Hoàng Cung thời điểm cũng không nhìn thấy các ngươi. Các người đi chỗ nào 3 ngày đều chưa có trở về, QNZ không có tin tức, nàng còn lo lắng bọn họ có thể hay không thực đã xảy ra chuyện Lao Vu bà thế nào. Bắc Minh Dạ không nói gì, nhưng lại một bên Mạc Phần Thiên hỏi một câu. Lao Vu bà tay gãy một cái. Yêu vô song trong mắt nổi lên một nụ cười, nhìn về phía Bắc Minh Dạ, cười nhẹ hỏi, các ngươi ai làm Lao Vu bà như thế người, tại tử thành đều không có mấy người là nàng đối thủ, có thế bẻ tay nàng người. QNZ không đơn giản.